Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1841, chương 1869. Tứ Cố Vô Thân, tiểu tử, nghe ngươi lời này khẩu khí, ngươi tựa hồ có cái gì ỷ vào, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện. Trá biểu lộ khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân phản ứng. Mạc Thanh Vân mang đến cho hắn một cảm giác, không những không giống một cái dê đợi làm thịt, ngược lại giống như là một cái thợ săn đồng dạng, dạng này liền có chút khác thường, dung không được hắn không ở thêm cái tâm nhãn, tiểu tử này đến cùng là phô trương thanh thế, hay là thật có chỗ ỷ vào, nhìn xem thần sắc đạm mạc Mạc Thanh Vân. Trá chau mày, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Bất kể nói thế nào, Mạc Thanh Vân vừa rồi cùng Liễu Thành Phong trong lúc giao thủ, cũng biểu hiện ra không tầm thường chiến lực, vạn nhất Mạc Thanh Vân có cái gì cường đại át chủ bài, có thể thật sẽ để cho hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Đối phó ngươi, còn cần cái gì ỷ vào sao? Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đưa tay đối hư không vung lên. Đem thất thủ thanh giao kêu gọi ra. Trước đó tại cổ ma điện bên ngoài, Trá bọn người từng đối thất thủ thanh giao động thủ một lần. Để thất thủ thanh giao đối phó hắn thích hợp nhất. Thất thủ thanh giao. Nhìn thấy thất thủ thanh giao xuất hiện, Trá lập tức thần sắc giật mình, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới thất thủ thanh giao sẽ cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ. Chuyện này với hắn tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Thất thủ thanh giao thực lực mạnh bao nhiêu, hắn là lại biết rõ rành rành. Tuyệt đối không phải hắn một người có thể đối phó. Gia hỏa này giao cho ngươi. Đem thất thủ thanh giao triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân liền đối với nó dặn dò một tiếng. Để nó đi đối phó Trá. Ăn Bạch Dương Vũ mấy người nhục thể. Luyện hóa Bạch Dương Vũ đám người huyết mạch lực lượng. Thất thủ thanh giao thương thế đã khôi phục. Không chỉ có như thế, thất thủ thanh giao khí thế tựa hồ so trước đó còn muốn lớn mạnh một chút. Vâng, chủ nhân. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, thất thủ thanh giao giữ tợn cười một tiếng, nhếch lên một cái nó miệng rắn. Chợt, thất thủ thanh giao chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía Trá tới gần tới. Chủ nhân, nghe được thất thủ thanh giao đối Mạc Thanh Vân xưng hô, Trá mặt mò đầu tiên là cứng đờ, đi theo kịch liệt run rẩy lên. Cường đại như thất thủ thanh giao loại tồn tại này, thế mà nhận Mạc Thanh Vân là chủ, còn có so đây càng hoang đường sự tình à? Trá trong lòng rất rõ ràng, dùng thất thủ thanh giao thực lực cùng tính cách, tuyệt đối sẽ không đơn giản thần phục Mạc Thanh Vân. Tại ở trong đó, nhất định có hắn không biết che giấu. Để hắn đối với cái này không thể không cẩn thận ứng đối. Tiểu tạp mau, mới các ngươi liên thủ đối phó bản tôn. Giờ đến phiên bản tôn phản kích. Nhìn trước mắt Trá, thất thủ thanh giao nhe răng cười một tiếng. Rất nhanh vọt tới Trá trước người. Nhìn thấy thất thủ thanh giao giết tới, Trá lập tức thần sắc hoảng hốt, da mặt không ngừng co rúm. Cái này, cục diện hoàn toàn đảo ngược đến đây. Hắn luân lạc tới bị động tình cảnh. Rất nhanh, thất thủ thanh giao liền cùng Trá chém giết. Cường thế áp chế Trá oanh kích. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân cười nhạt Trá. Hỏi, như thế nào cái này xem như của ta ỷ vào sao? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Trá sắc mặt âm tình bất định, không biết nên như thế nào phản kích Mạc Thanh Vân. Hắn không thể không thừa nhận, Mạc Thanh Vân lá bài tẩy này rất cường đại. Cường đại đến để hắn hiểm tượng hoàn sinh. Một cái tráng hồn kỳ tiểu tử, thu phục cửu thiên huyền tiên lục trọng yêu thú là bộc. Cái này đoán chừng ai cũng sẽ không nghĩ tới đi. Mặc dù trong lòng rất là phẫn nộ, nhưng Trá cũng không dám phân tâm. Toàn thân toàn ý cùng thất thủ thanh giao chém giết. Nhưng song phương thực lực sai biệt quá lớn. cho dù Trá dùng hết toàn lực, vẫn như cũ không phải Thất Thủ Thanh Giao đối thủ. Bành, tại Thất Thủ Thanh Giao một phen oanh kích dưới, Trá rốt cục không địch lại, bị Thất Thủ Thanh Giao một chảo đánh bay. Lọt vào Thất Thủ Thanh Giao một chảo oanh kích, Trá ngay lập tức mặt sắc tái đi, vẻ mặt hiện đầy sợ hãi cùng khiếp đảm, giống như hắn không nhanh chóng nghĩ biện pháp, hôm nay có thể thật sẽ vẫn lạc ở đây. Trùng hợp chính là Trá bay ngược phương hướng, vừa lúc là Hoàng Phong lão quỷ hai người chiến đấu địa phương. Nhìn thấy cách đó không xa Hoàng Phong lão quỷ hai người, Trá lập tức thần sắc vui mừng, ngữ khí kích động hô lớn: "Liễu Thành Phong, Hoàng Phong lão quỷ, hai người các ngươi mau dừng tay. Tiểu tử này cùng Thất Thủ Thanh Giao là cùng một bọn. Chúng ta cùng một chỗ trước liên thủ đối phó hắn, miễn cho đợi chút nữa hắn cùng Thất Thủ Thanh Giao trả thù chúng ta." Mới tại cổ ma điện bên ngoài, đối Thất Thủ Thanh Giao động thủ trong đám người, cũng có Liễu Thành Phong cùng Hoàng Phong lão quỷ hai người. Bởi vậy tại Trá xem ra, Hoàng Phong lão quỷ hai người nghe được hắn, hẳn là sẽ liên thủ với hắn đối phó Mạc Thanh Vân, đối phó Thất Thủ Thanh Giao. Nghe được Trá lời nói, Hoàng Phong lão quỷ trao mày, do dự có muốn nghe hay không. Trá, Thất Thủ Thanh Giao thực lực, hắn là lại biết rõ rành rành, gia hỏa này cũng không phải cái dễ chiêu chủ. Huống chi, giờ khắc này ở Thất Thủ Thanh Giao sau lưng, còn có một cái quỷ dị tiểu tử. A, Thất Thủ Thanh Giao trước đó thương thế, vậy mà nhanh như vậy tự khôi phục. Hoàng Phong lão quỷ liếc nhìn một chút Thất Thủ Thanh Giao, ánh mắt của hắn lập tức căng thẳng, mặt lộ vẻ suy nghĩ thần sắc ra, suy đoán nói: "Thất Thủ Thanh Giao có thể nhanh như vậy khôi phục thương thế, tất nhiên thôn phệ đại lượng cường giả tinh huyết. Trước đó có một ít ám chi ma tộc cường giả đuổi bắt nó. Hẳn là những cường giả kia đều bị hắn giết. Trước đó Trừ Quỳnh bọn người truy kích Thất Thủ Thanh Giao cũng không có trốn qua Hoàng Phong lão quỷ cảm giác." Hoàng Phong lão quỷ nghĩ như vậy, hắn chính là con người co rụt lại, nghĩ đến một cái rất mấu chốt địa phương. Thất Kinh nói: "Dùng Thất Thủ Thanh Giao tên kia thực lực, tuyệt đối không phải ám chi ma tộc đám người đối thủ. Hắn có thể đánh giết những cái kia ám chi ma tộc, chẳng lẽ là bởi vì tiểu tử kia trợ giúp sao?" Hoàng Phong lão quỷ cũng là theo giới ngoại tiên mục trốn tới, bởi vậy hắn đối Thất Thủ Thanh Giao năng lực có thể nói là lại biết rõ rành rành. Hắn biết rõ, dựa vào Thất Thủ Thanh Giao thực lực là không thể nào làm đến điểm này. Cứ như vậy, tựa hồ chỉ có Mạc Thanh Vân xuất thủ tương trợ mới có thể giải thích đây hết thảy. Tiểu tử kia rất quỷ dị, tại không rõ ràng lai lịch của hắn trước, ta còn là không muốn động thủ với hắn. Hoàng Phong lão quỷ người già thành tinh, phát hiện Mạc Thanh Vân không đơn giản, hắn liền có một cái quyết đoán: Thất Thủ Thanh Giao hội sẽ nghe theo Mạc Thanh Vân, đủ để biểu thị Mạc Thanh Vân không dễ chọc, hắn không cần thiết tìm phiền toái cho mình. Huống chi, cho dù hắn giúp Trá, cũng không có cái gì chỗ tốt. Loại này xuất lực không có kết quả tốt sự tình, hắn mới sẽ không đi làm. Tại Hoàng Phong lão quỷ suy nghĩ thời điểm, Liễu Thành Phong khóe miệng hiện ra cười lạnh, cười trên nỗi đau của người khác, cười nói: "Trá lão cẩu, mới hai người các ngươi muốn cướp của ta thánh khí, còn muốn để cho ta trợ giúp ngươi, đầu óc của ngươi hư mất đi." Liễu Thành Phong lời nói rơi xuống, hắn chính là ôm lấy cánh tay, một bộ xem kịch vui thái độ. Hắn muốn nhìn một chút, tại Mạc Thanh Vân cùng Thất Thủ Thanh Giao xuất thủ dưới, Trá hội sẽ rơi vào như thế nào hạ trang. Nhìn thấy Hoàng Phong lão quỷ cùng Liễu Thành Phong thái độ, Trá Mã Thượng Thương Bạch khởi đến, trên mặt nổi lên vẻ tuyệt vọng. Hắn biết rõ, không có Hoàng Phong lão quỷ cùng Liễu Thành Phong tương trợ, hắn tuyệt đối không phải Mạc Thanh Vân hai người đối thủ.